Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập người cùng giả bảo ngọc ban ngày hành cầu thả việc bị phát hiện, không chỉ có không có đã chịu trừng phạt, còn bị nâng thành làm di nương, bất quá, trước mắt giả bảo ngọc còn nhỏ, tập người cái này di nương tạm thời không bỏ đến bên ngoài đi lên, tạm thời tiếp tục lưu tại giả bảo ngọc bên người làm nha đầu đương nhiên. Tập người phân lệ muốn dựa theo di nương phân lệ tới phát ngờ thấy cái này kết quả. Trương ma ma cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được giả mẫu bọn họ cứ như vậy buông tha tập người. Giống loại này không biết xấu hổ mà bỏ đến thiếu gia trên giường nha hoàn. Hơn nữa vẫn là ở ban ngày ban mặt, đặt ở Lâm gia nhất định sẽ nghiêm trị, tuyệt đối sẽ đem nàng bán đi, sẽ không làm nàng tiếp tục lưu tại thiếu gia bên người. Giống loại này chẳng biết xấu hổ nha hoàn lưu tại thiếu gia bên người. Chỉ biết dạy hư thiếu gia, hủy hoại thiếu gia thanh danh. Thông qua chuyện này, Trương Mama cảm thấy giả gia thật là không có quy củ. Lâm Hoài Ngọc nghe thấy cái này kết quả, một chút cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, trong nguyên tắc tập người cùng giả bảo ngọc làm loại chuyện này cũng không có bị phát hiện. Tập người mặt sau bị vương phu nhân nâng thành di nương, là nàng hướng vương phu nhân tố giác giả bảo ngọc cùng Lâm Đại Ngọc đi được thân cận quá. Tập người mặt ngoài thoạt nhìn là cái thủ quy củ thành thật nha hoàn, kỳ thật phi thường có tâm kế. Từ nàng chạy đi tìm vương phu nhân, nói cho vương phu nhân giả bảo ngọc cùng Lâm Đại Ngọc đi được thân cận quá điểm này là có thể nhìn ra tới. Giải quyết xong tập người cùng giả bảo ngọc sự tình, giả mẫu biết được Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc trước tiên đi trở về, chuẩn bị gọi người đem bọn họ lại mời đi theo, sau lại nghe giả Thám Xuân nói tiểu Lâm Đại Ngọc thân mình không thoải mái. Nàng lão nhân ra trong lòng không yên tâm, ở Ninh Quốc Phủ dùng cơm trưa liền tới đến Cẩm Họa Đường nhìn xem, không nghĩ tới tiểu Lâm Đại Ngọc cùng Lâm Hoài Ngọc đều ngủ trưa. Trương ma ma nói cho giả mẫu, tiểu Lâm Đại Ngọc cũng không có cái gì trở ngại, nghỉ ngơi một lát liền hào. Giả mẫu nghe xong sau, trong lòng liền an tâm rồi, dặn dò Trương ma ma bọn họ hào hào chiếu cố tiểu Lâm Đại Ngọc. Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc ngủ trưa lên sau. Tiện tay nắm tay đi ra ngoài đi dạo phố. Tuy rằng phía trước giả liễn mang qua bọn họ đi dạo phố, nhưng là cũng không có nghiêm túc mà dạo. Hai anh em quyết định buổi chiều hào hào mà dạo một dạo, sau đó mua vài thứ mang về Dương Châu. Bọn họ hai anh em tính nết cùng yêu thích không sai biệt lắm, không thích dạo những cái đó tiểu sạp, thẳng đến hiệu sách. Lâm Hoài Ngọc không có quên hắn thu thập sách của tranh chữ nhiệm vụ, ở đi dạo hiệu sách thời điểm. Mua một ít cũng không tệ lắm thư tịch cùng tranh chữ, kiếm lời không ít thiên thọ mệnh. Tiểu Lâm Đại Ngọc cùng nàng ca ca giống nhau thích mua thư. Tuy rằng nhà bọn họ có rất nhiều tàng thư, nhưng là bọn họ hai anh em vẫn là thích đi hiệu sách mua một ít bọn họ không có xem qua thư. Đương nhiên, bọn họ sẽ không mua những cái đó diễm tục ngữ bổn xem. Lâm Hoài Ngọc đối thoại bổn không có hứng thú, hắn không cho muội muội xem, chủ yếu là Tiểu Lâm Đại Ngọc tuổi còn nhỏ. Tạm thời không thích hợp xem. Chờ muội muội quá mấy năm trưởng thành, muội muội nếu là muốn nhìn, hắn là sẽ không ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em từng nhà hiệu sách dạo, trừ mua không ít thư tịch cùng tranh chữ, còn mua một ít kỳ phổ cùng cầm phổ, cùng với vẽ tranh thuốc màu. Diệp Văn Phú cờ nghệ phi thường cao siêu, nghe nói Hạ Biến trong triều vô địch thủ, ngay cả đương kim thánh thượng đều không phải đối thủ của hắn. Hắn cùng hoàng thượng chơi cờ, chưa bao giờ phóng thủy, mỗi lần đem hoàng thượng ngược đến không nhẹ, làm hoàng thượng lại tức lại không chịu thua. Lâm Hoài Ngọc trong khoảng thời gian này cùng hắn đọc sách học tập, tự nhiên cũng sẽ đi theo hắn học tập chơi cờ. Diệp Văn Phú nói hắn tại hạ cờ phương diện có chút thiên phú, quyết định hảo hảo mà bồi dưỡng hắn, làm hắn trở thành cờ đàn thượng. Lá con Văn Phú, tuy rằng Diệp Văn Phú cho hắn không ít kỳ phổ. Nhưng là hắn nhìn đến hiệu sách kỳ phổ vẫn là nhịn không được tưởng mua. Hắn cảm thấy nhiều nhìn xem kỳ phổ, như vậy mới có thể tăng lên cờ nghệ. Lại nói, còn có thể cùng hệ thống đổi kỳ phổ. Trương ma ma thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ mua không ít thư, sợ bọn họ lại mua đi liền không hào lấy về đi, chạy nhanh tiến lên ngăn cản hai người bọn họ. Lâm Hoài Ngọc phát hiện bọn họ hai cái mua đồ vật là có chút nhiều, đành phải tạm thời từ bỏ. Hai người đi dạo ban ngày cũng có chút mệt mỏi, liền tùy tiện tìm một quán trà đi vào. Quán trà lầu một ngồi đầy người, hai anh em liền đi lầu hai, tuyển một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Theo sau, điểm một hồ trà cùng mấy mâm điểm tâm. Lâm Hoài Ngọc bọn họ mới vừa ngồi xuống, liền nghe được dưới lầu Thuyết Thư tiên sinh nói Giả Bảo Ngọc sự tình, đang ở nói Giả Bảo Ngọc thích ăn nha hoàn trên mặt cùng ngoài miệng phấn mặt một chuyện. Trương Mama nghe xong trong chốc lát, kinh hô, này Thuyết Thư tiên sinh như thế nào biết Bảo Nhị gia thích ăn nha hoàn trên mặt cùng ngoài miệng phấn mặt. Theo sau, nàng nghĩ đến Ninh Vinh hai phủ hạ nhân lắm mồm, truyền tới phủ ngoại bị người ngoài biết cũng thực bình thường. Như vậy mất mặt sự tình truyền đến ồn ào huyên náo, lão thái thái bọn họ còn mặc kệ, thật là. Lúc này, Lý Hoàn đi theo Giả Thám Xuân các nàng cùng nhau đi vào Cẩm Họa đường. Bội Lan nói cho Giả Thám Xuân các nàng, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc ra cửa mua đồ vật, không biết khi nào trở về. Biết được Tiểu Lâm Đại Ngọc bọn họ ra cửa, Giả Thám Xuân các nàng trong lòng không cấm có chút hâm mộ. Lý Hoàn thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ không ở, trong lòng cũng có chút thất vọng. Bất quá, nàng thực mau nghĩ đến một cái chủ ý, quyết định chạng vạng mang theo Giả Lan lại đây. Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội hai người ở quán trà nghe xong trong chốc lát thư, theo sau liền đi nhà bọn họ ở kinh thành phủ đệ. Nhà bọn họ cái này phủ đệ ly kinh thành phố xá Sầm Uất phố có chút xa, nhưng là hoàn cảnh lại không tồi, phi thường thanh u. Lâm gia ở kinh thành phủ đệ không lớn, cùng Vinh Quốc phủ so sánh với, đó chính là gặp sư phụ. Cũng không có Lâm gia ở Dương Châu phủ đệ đại, nhưng là lại phi thường địa tinh xảo độc đáo. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc vừa vào cửa liền thích thượng nơi này, bởi vì nơi này bố trí theo chân bọn họ ở Dương Châu gia rất giống. Hai anh em đem bọn họ cái này ở kinh thành, Tiểu gia, từ trong ra ngoài, tỉ mỉ mà đi dạo một lần. Tiểu Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng mà loạng choạng nàng ca ca cánh tay, mềm mục hỏi. Ca ca, ta thích nơi này, chúng ta có thể dọn đến nơi đây trụ sao? Ca ca cũng tưởng dọn đến nơi đây trụ, nhưng là phụ thân khẳng định sẽ không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Cẩm Họa đường ở là cũng không tệ lắm, nhưng là Vinh Quốc phủ cũng không phải bọn họ ra, bọn họ trụ cũng không phải quá an tâm. Chúng ta hai cái quá nhỏ, hơn nữa chúng ta mang người không nhiều lắm. Phụ thân sẽ không yên tâm chúng ta ở nơi này. Tiểu Lâm Đại Ngọc ngẫm lại cũng là, chúng ta đây khi nào mới có thể trụ tiến nơi này a? Chờ chúng ta lớn lên đi. Kia còn muốn đã lâu a? Trương Mama cười nói. Tiểu thư, nếu không bao lâu, chờ thêm mấy năm thiếu gia tới kinh thành tham gia thi hội cùng thi đình, chúng ta là có thể ở nơi này. Đến lúc đó khẳng định không cần ở tại Vinh Quốc phủ. Ca ca nhất định có thể tới kinh thành tham gia thi hội. Đừng nhìn Tiểu Lâm Đại Ngọc tiểu, nhưng là đối khoa cử khảo thí là thập phần hiểu biết. Trương Mama nhìn thời điểm không còn sớm, nhắc nhở Lâm Hoài Ngọc bọn họ nên trở về Vinh Quốc phủ. Lâm Hoài Ngọc bọn họ một hồi đến Cẩm Họa đường, phải biết Giả Thám Xuân các nàng tới đi tìm bọn họ. Buổi chiều đi dạo phố thời điểm, Lâm Hoài Ngọc làm muội muội mua chút nữ nhi ra thích tiểu ngoạn ý nhi. Bọn họ sau khi trở về, khiến cho Bội Lan cầm này đó tiểu ngoạn ý nhi đưa cho Giả Thám Xuân các nàng. Ở đi tặng lễ phía trước, Lâm Hoài Ngọc làm Tiểu Lâm Đại Ngọc trước phân hảo, cái nào lễ vật là của ai, đỡ phải đại gia cho rằng chính mình là cuối cùng một cái, cầm người khác dư lại lễ vật. Bội Lan liền dựa theo khoảng cách xa gần đưa, cách bọn họ gần nhất chính là Tiết Bảo Thoa. Tiểu Lâm Đại Ngọc cấp Tiết Bảo Thoa chuẩn bị là một cái đem quạt tròn, mặt trên dùng hàng thêu Tô Châu thêu hoa khai mẫu đơn, thập phần mà ung dung hoa quý. Tiết Bảo Thoa cấp Tiểu Lâm Đại Ngọc chính là loại cảm giác này, cho nên nàng cảm thấy này mẫu đơn quạt tròn thích hợp nàng. Tiết Bảo Thoa không nghĩ tới Lâm Đại Ngọc bọn họ buổi chiều đi ra ngoài mua đồ vật, còn cố ý cho bọn hắn mua lễ vật, rốt cuộc bọn họ phía trước có lẫn nhau đưa lễ nạp thái. Tiết gì nhìn đến sau nói, Lâm gia hai anh em tuổi nhỏ, nhưng thật ra rất sẽ làm người. Tiết Bảo Thoa nhìn trong tay quạt tròn, như suy tư gì mà nói. Chỉ sợ không phải Đại Ngọc nghĩ đến, tuy rằng nàng cùng Lâm Đại Ngọc tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, nhưng là nàng cảm thấy Lâm Đại Ngọc không phải loại này cẩn thận chu đáo người, rốt cuộc nàng tuổi rất nhỏ, lại bị phụ huynh sủng ái. Ta nhớ rõ ta có một phen ngọc quạt xếp, ngày mai cấp Đại Ngọc đưa đi. Lễ thượng vãng lai, Tiết gì nghe được nữ nhi nói như vậy, bỗng nhiên có khác thâm ý mà nói. Lâm Hoài Ngọc là cái không tồi hài tử, gia thế hảo, diện mạo hảo, lại thông tuệ hiếu học có chi khí, về sau nhất định có thể thi đậu công danh. Tiết Bảo Thoa không có nghe được Tiết Dì lời nói thâm ý, tán thành gật gật đầu nói. Lâm thiếu gia ngày sau hẳn là sẽ cùng Lâm đại nhân giống nhau. Tiết Dì nhẹ nhàng mà thở dài. Điểm này, Bảo Ngọc là so ra kém Lâm Hoài Ngọc. Nhắc tới Bảo Ngọc, Tiết Bảo Thoa liền nghĩ đến hắn ban ngày ban mặt cùng tập người làm chuyện đó tình, đáy mắt xẹt qua một mạt không mừng. Tự nhiên là so ra kém, Tiết Dì thật sâu mà nhìn thoáng qua nữ nhi, trong lòng cân nhắc, nếu nữ nhi cuối cùng tuyển tú thành công, tự nhiên là giai đại vui mừng. Nếu nữ nhi cuối cùng không có tuyển tú thành công, Lâm Hoài Ngọc, nhưng thật ra cái không tồi đối tượng. 3 tháng mùa xuân, Vương Hy Phượng, Lý Hoàn đều thu được Bội Lan đưa tới lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Hy Phượng không nghĩ tới nàng cũng có, hơn nữa liền nàng nữ nhi cũng có. Tuy rằng là không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi, nhưng là cũng là một phần tâm ý, không nghĩ tới Lâm muội muội như vậy chi kỷ. Đi ra ngoài chơi cũng không quên cho chúng ta mua lễ vật. Giả Liễn dựa ngồi ở trên giường, biên gặm quả táo, biên nói. Là Hoài Ca Nhi, Đại Ngọc không có như vậy, cẩn thận. Thật đúng là bị Giả Liễn nói trúng rồi, thật là Lâm Hoài Ngọc làm hắn muội muội mua. Mua lễ thời điểm, vẫn là hắn hỗ trợ ra chủ ý, Lâm biểu đệ như vậy cẩn thận chu đáo a. Vương Hy Phượng kinh ngạc cảm thán nói. Đừng nhìn Hoài Ca Nhi tuổi không lớn, nhưng là làm việc lại thập phần mà chi kỷ chu đáo. Này nếu ai gả cho Lâm biểu đệ, nói tới đây, Vương Hy Phượng đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng nghĩ đến một việc, biểu tình trở nên vi diệu lên. Thái thái chiều nay nói một câu nói, làm ta cảm thấy có chút kỳ quái. Giả Liễn không chút để ý hỏi, nói cái gì, thái thái nói Tham Xuân cùng Lâm biểu muội quan hệ không tồi, làm Tham Xuân nhiều cùng Lâm biểu muội đi lại. Giả Liễn còn tưởng rằng nói cái gì, không nghĩ tới là cái dạng này lời nói, rất là không để bụng mà nói. Lời này có cái gì không đúng? Vương Hy Phượng ngồi ở trên giường, hạ giọng đối Giả Liễn nói. Ta cảm thấy thái thái muốn cho Tham Xuân gả cho Lâm biểu đệ. Câu này nhìn như bình thường nói, nhưng là luôn luôn khôn khéo Vương Hy Phượng từ những lời này nhìn ra không giống nhau đồ vật tới. Giả Liễn nghe xong, bất giác mà ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt khó có thể tin mà nói. Người suy nghĩ nhiều đi. Thái thái sao có thể đánh cái này chủ ý? Vương Hy Phượng vẻ mặt thâm ý mà nói. Ta cảm thấy ta không có tưởng nhiều. Thái thái là người nào? Nàng sẽ không vô duyên vô cớ mà làm Tham Xuân nhiều cùng Lâm biểu muội đi lại. Lại nói, Tham Xuân so Lâm biểu đệ nhỏ 2 tuổi. Giả Liễn suy tư hạ, cảm thấy Vương Hy Phượng nói không phải không có đạo lý. Tham Xuân cái này nha đầu là không tồi, nhưng là không xứng với Hoài Ca Nhi. Tham Xuân nếu là gả cho Lâm biểu đệ làm chính thê khẳng định là không được, rốt cuộc nàng là thứ nữ, nhưng là nàng cấp Lâm biểu đệ làm di nương, vẫn là có thể làm. Vương Hy Phượng rất thích Giả Tham Xuân, cô nương này thông tuệ cơ linh lại hiểu chuyện, quan trọng nhất chính là sách đến thanh. Ở toàn bộ Giả gia, linh đắc thanh người cũng không nhiều. Làm di nương còn kém không nhiều lắm, Giả Liễn nhướng mày nói, quá 2 ngày, ta thử hạ Hoài Ca Nhi. Đừng, ngươi ngàn vạn không cần đi thăm dò. Vương Hy Phượng vội vàng ngăn cản nói. Lâm biểu đệ bọn họ đều còn nhỏ, loại chuyện này còn sớm thật sự. Ngươi cũng không nên biến khéo thành vụng. Giả Liễn ngẫm lại cảm thấy cũng là. Hành, ta đây coi như làm cái gì cũng không biết. Bội Lan cấp Lý Hoàn đưa xong lễ vật sau, Lý Hoàn mang theo Giả Lan đi theo nàng đi tới Cẩm Họa Đường. Lâm Hoài Ngọc thấy Lý Hoàn mang theo Giả Lan tới tìm hắn, liền biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Lý Hoàn biết được Lâm Hoài Ngọc cùng Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đọc sách học tập sau, liền muốn mang nhi tử tới tìm hắn, nhưng là Lâm Hoài Ngọc mỗi ngày đi sớm về trễ, nàng tìm không thấy cơ hội mang theo Giả Lan lại đây. Hôm nay khó được Lâm Hoài Ngọc ở nhà không có đi Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ phủ đọc sách, nàng đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này, cho nên vừa được biết Lâm Hoài Ngọc trở về, nàng liền gấp không chờ nổi mà dẫn dắt Giả Lan tới bái phòng. Làm ta giáo Giả Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc làm bộ một bộ kinh ngạc bộ dáng. Đại tẩu, ta chính mình vẫn là cái học sinh, nào có bản lĩnh dạy dỗ Giả Lan, ngươi cất nhắc ta. Lâm biểu đệ, ngươi khiêm tốn. Lý Hoàn dịu dàng mà cười cười. Ngươi thông minh, lại đi theo Diệp đại nhân đọc sách học tập, nhất định có thể dạy dỗ Lan Nhi. Đại tẩu, ta mới đọc sách không 2 năm, học chính là cái biết cái không, như thế nào có thể dạy dỗ Giả Lan. Trước kia đọc sách thời điểm xem Hồng Lâu Mộng cũng không có nhìn ra tới Lý Hoàn có cái gì không tốt. Nhưng là sau lại nhìn Bách Gia Bục giảng về Hồng Lâu Mộng nhân vật chuyện xưa mới biết được Lý Hoàn là toàn bộ Giả Gia nhất lãnh khốc vô tình người. Giả Gia bị xét nhà, Xảo Tỷ Nhi bị bán đi đến Câu Lan Viện. Lý Hoàn cùng Giả Lan rõ ràng có năng lực đem Xảo Tỷ Nhi từ Thanh Lâu cứu ra. Chính là bọn họ lại làm như không thấy. Cuối cùng Xảo Tỷ Nhi vẫn là bị Lưu bà ngoại cứu ra. Lại nói, Vinh Quốc Phủ không có xảy ra chuyện trước. Vương Hy Phượng đối Lý Hoàn cũng không kém. Chưa từng có cắt xén bọn họ hai mẹ con ăn, mặc, ở, đi lại. Còn nữa, Vương Hy Phượng cũng chưa từng có đắc tội quá nàng. Xảo Tỷ Nhi bị bán đi đến Câu Lan Viện. Về tình về lý Lý Hoàn cái này làm đại bá mẫu hẳn là đem nàng cứu ra. Còn có, cứu Xảo Tỷ Nhi ra tới cũng hoa không bao nhiêu tiền, chính là nàng lại cố tình thấy chết mà không cứu. Lâm biểu đệ, cũng không phải làm ngươi giống tiên sinh như vậy dạy dỗ Lan Nhi, mà là Lan Nhi ở đọc sách mặt trên có cái gì không hiểu địa phương, có thể tới thỉnh giáo ngươi sao? Thỉnh giáo ta, Lâm Hoài Ngọc lộ ra nghi hoặc biểu tình, đại tẩu. Lan Ca Nhi không có dạy học tiên sinh sao? So với thỉnh giáo ta, vẫn là thỉnh giáo tiên sinh tương đối hảo đi. Lan Ca Nhi hiện tại ở trường học miễn phí đọc sách, chỉ là trường học miễn phí tiên sinh. Lý Hoàn nhắc tới trường học miễn phí, sắc mặt có chút khó coi. Lâm biểu đệ, ta đây cũng là không có biện pháp, bằng không cũng sẽ không mang theo Lan Ca Nhi tới phiền toái ngươi. Lý Hoàn tư thái phóng rất thấp, ngữ khí cũng tràn ngập cầu xin. Cái này làm cho Lâm Hoài Ngọc không hảo lại cự tuyệt nàng. Đại tẩu, người đối ta không cần ôm quá lớn hy vọng. Nếu Lan Ca Nhi có cái gì không hiểu địa phương, ta nếu hiểu sẽ dạy hắn. Nếu không hiểu, ta đây liền không thể nói bậy giáo Lan Ca Nhi. Thấy Lâm Hoài Ngọc đáp ứng rồi, Lý Hoàn đầy mặt vui sướng cảm kích. Lâm biểu đệ, thật là thật cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Giả Lan. Lan Ca Nhi còn không mau cảm ơn Lâm biểu thúc. Giả Lan phi thường nghe lời mà đối Lâm Hoài Ngọc cúc một cái tự mình thực hành lễ. Cảm ơn Lâm biểu thúc, Lâm biểu đệ, thật là thật cảm ơn ngươi. Đại tẩu, ngươi nói quá lời. Lý Hoàn lại nói một phen cảm kích lời nói, lúc này mới mang theo Giả Lan rời đi. Chờ Lý Hoàn rời đi sau, tiểu Lâm Đại Ngọc ngưỡng đầu nhỏ nhìn nàng ca ca, chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi. Ca ca, ngươi không muốn giáo Giả Lan sao? Lâm Hoài Ngọc gật đầu thừa nhận. Ân. Không muốn giáo, rốt cuộc ta chính mình vẫn là cái học sinh, nào có bản lĩnh giáo những người khác. Ca ca, ngươi nói dối, ngươi rõ ràng có bản lĩnh dạy ta a. Tiểu Lâm Đại Ngọc không chút khách khí mà hủy đi nàng ca ca đài. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo muội muội khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt sủng nịch mà cười nói. Ta muội muội thông minh a, một giáo liền sẽ. Tiểu Lâm Đại Ngọc nghe được nàng ca ca nói như vậy. Bất giác kiêu ngạo mà dựng thẳng chính mình tiểu ngực, hơi hơi nâng cằm lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca ta thông minh, ta đương nhiên cũng thông minh. Thiếu gia, đối với ngài tôi nói, dạy dỗ Lan thiếu gia không phải cái gì vấn đề, ngài vì cái gì không muốn giáo. Trương Mama tự nhiên cũng nhìn ra tới Lâm Hoài Ngọc không muốn giáo Giả Lan. Nàng đối Lý Hoàn hai mẹ con ấn tượng thực không tồi. Lý Hoàn cái này đại nãi nãi thành thật thủ quy củ, Lan thiếu gia cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời. Còn có một chút, Trương Mama rất đồng tình Lý Hoàn hai mẹ con. Rõ ràng Lý Hoàn là Vinh Quốc Phủ đại nãi nãi, Lan thiếu gia là duy nhất tôn thiếu gia. Theo lý thuyết bọn họ hai mẹ con ở Vinh Quốc Phủ địa vị cùng tình cảnh hẳn là thực không tồi. Nhưng là sự thật là bọn họ hai mẹ con ở Vinh Quốc Phủ tình trạng cũng không quá hào. Lão nô nhìn đại nãi nãi bọn họ hai mẹ con rất thành thật. Lâm Hoài Ngọc nhìn thoáng qua Trương Mama, ý vị thâm trường mà cười cười. Trương Mama, lần này ngươi nhìn lầm, lão nô nhìn lầm đâu? Trương Mama vẻ mặt kinh nghi, chẳng lẽ đại nãi nãi không giống nàng mặt ngoài như vậy thành thật? Thành thật cũng không đại biểu là người tốt, Lâm Hoài Ngọc giơ lên khóe miệng, có khác thâm ý mà nói. Kỳ thật. Nàng muốn cho Giả Lan đi theo ta cùng đi Diệp Bá Phu nơi đó đọc sách, nhưng là nàng ngượng ngùng khai cái này khẩu, nàng cũng biết mở miệng, ta cũng sẽ không đáp ứng, cho nên liền vu hồi mà nghĩ vậy nhất chiêu, làm Giả Lan về sau có cái gì vấn đề tới thỉnh giáo ta. Trương Mama trong lòng nghi hoặc, Ninh Vinh hai phủ hạ nhân nhắc tới đại nãi nãi, đều nói nàng thành thật chất phác, còn nói nàng là cái hòa khí người, không giống nhị nãi nãi như vậy đanh đá, mọi người đều rất tôn kính nàng, như thế nào thiếu gia nói nàng không phải người tốt, đây là cái gì duyên cớ? Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc dùng xong bữa tối, liền đi trong viện tản bộ tiêu thực. Tán xong bước, hai anh em trở lại thư phòng, cùng nhau cấp Lâm Như Hải viết thư. Viết xong tin, hai anh em liền từng người đọc sách học tập. Giờ tuất mạt, hai anh em từng người trở về phòng ngủ. Đương nhiên, ở Tiểu Lâm Đại Ngọc ngủ trước, hắn không có quên cho nàng nói chuyện xưa. Sáng sớm hôm sau, hai anh em dùng xong đồ ăn sáng, liền đi cấp Giả Mẫu thỉnh an. Giả Mẫu thấy Tiểu Lâm Đại Ngọc khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm, trong lòng liền yên tâm, bất quá nàng vẫn là làm Tiểu Lâm Đại Ngọc lại nghỉ ngơi một ngày, làm nàng hôm nay không cần đi theo Lâm Hoài Ngọc đi đọc sách. Bất quá, bị Tiểu Lâm Đại Ngọc cự tuyệt, nàng tỏ vẻ nàng đã không có việc gì, muốn cùng ca ca cùng đi đọc sách. Thấy Tiểu Lâm Đại Ngọc như vậy dính Lâm Hoài Ngọc cái này ca ca, một hai phải đi theo ca ca cùng đi đọc sách, Giả Mẫu không thể nề hà, đành phải đáp ứng nàng. Đi vào Diệp phủ, hai anh em liền từng người tách ra đi học tập. Diệp Văn Phú chính thức đi học trước, trực đem Lâm Như Hải gửi tới tin giao cho Lâm Hoài Ngọc. Lâm Như Hải trực tiếp đem tin gửi đến Diệp Văn Phú nơi này tới, chủ yếu là bởi vì phương tiện, hơn nữa mau. Quan trọng nhất chính là gửi đến Vinh Quốc phủ, hắn tin có khả năng sẽ bị Giả gia người mở ra xem. Lâm Hoài Ngọc không có vội vã xem tin, chuẩn bị chờ đến giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm xem. Flow, Diệp Văn Phú khảo sát Lâm Hoài Ngọc phía trước công khóa, thấy hắn toàn bộ trả lời đúng rồi, không chút nào buồn xỉn mà khích lệ hắn một phen, lúc sau chính thức bắt đầu hôm nay đi học. Giữa trưa dùng cơm trưa khi, Diệp phu nhân cùng Lâm Hoài Ngọc nhắc tới một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài ca nhi, ta tính toán thỉnh một cái giáo dưỡng mama dạy dỗ Đại Ngọc quy củ lễ nghi. Nghe được Diệp phu nhân lời này, Lâm Hoài Ngọc đầu tiên là sửng sốt. Giáo dưỡng ma ma, chính là trong cung gia tới giáo dưỡng ma ma, các nàng hiểu biết quen thuộc các loại quy củ lễ nghi, quan trọng nhất chính là các nàng hiểu biết hoàng gia quy củ lễ nghi. Diệp phu nhân tiếp tục nói, trong kinh thành gia đình giàu có đều sẽ thỉnh này đó giáo dưỡng ma ma dạy dỗ nữ nhi quy củ lễ nghi. Ta không phải nói Đại Ngọc không có quy củ, mà là Đại Ngọc phía trước học tập quy củ quá mức đơn giản. Yêu cầu giáo dưỡng mama cẩn thận mà dạy dỗ, như vậy đối Đại Ngọc về sau cũng rất có trợ giúp. Trong cung gia tới giáo dưỡng mama không chỉ có thể dạy dỗ các loại quy củ lễ nghi, còn có thể chỉ đạo Tiểu Lâm Đại Ngọc dáng vẻ, như vậy có thể đem Tiểu Lâm Đại Ngọc bồi dưỡng thành ưu tú lại yêu nhã đoan trang quý tộc tiểu thư. Quan trọng nhất chính là Tiểu Lâm Đại Ngọc từ nhỏ cùng trong cung gia tới giáo dưỡng mama học tập quy củ lễ nghi. Đối nàng về sau gả chồng cũng là phi thường có lợi. Diệp Văn Phú giúp hắn phu nhân bổ sung nói, này đó từ trong cung gia tới giáo dưỡng mama trừ bỏ hiểu đủ loại quy củ cùng lễ nghi, còn có mặt khác bản lĩnh, người bá mẫu là muốn cho Đại Ngọc cùng giáo dưỡng mama học bản lĩnh. Lâm Hoài Ngọc vội vàng buông trong tay chén đũa, đứng lên chiều Diệp phu nhân hành lễ. Tạ bá mẫu vì Đại Ngọc nhọc lòng, hắn nói còn không có nói xong, đã bị Diệp phu nhân đánh gãy. Người đứa nhỏ này cùng ta còn khách khí a, Đại Ngọc hiện tại chính là ta nữ nhi, ta vì nàng nhọc lòng là hẳn là. Diệp Văn Phú lôi kéo Lâm Hoài Ngọc ngồi xuống, nghe người bá mẫu, Lâm Hoài Ngọc cười cười, ta đây liền không cùng bá mẫu ngài khách khí. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Lâm Đại Ngọc, muội muội, ngươi muốn học sao? Tiểu Lâm Đại Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, ca ca, ta muốn học, ngươi nếu muốn học, vậy phải hào hào địa học. Liền như Diệp bá phụ nói như vậy, trong cung gia tới giáo dưỡng mama đều có không ít bản lĩnh, làm muội muội đi theo giáo dưỡng mama học tập, đối nàng ngày sau nhất định có rất lớn trợ giúp. Nói, hắn cùng phụ thân đều không có nghĩ vậy phương diện, vẫn là Diệp bá mẫu cẩn thận. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Diệp bá mẫu là đem Đại Ngọc coi như nữ nhi đối đãi, mới có thể vì Đại Ngọc tưởng nhiều như vậy. Ca ca yên tâm, ta sẽ hảo hảo địa học. Tiểu Lâm Đại Ngọc trong lòng phi thường rõ ràng, cùng giáo dưỡng mama học tập là vì nàng hảo. Bá mẫu, vậy phiền toái ngài, Diệp phu nhân nhẹ nhàng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hoài Ngọc. Người đứa nhỏ này lại nói loại này khách khí nói, ta thật sự muốn sinh khí. Lâm Hoài Ngọc vội vàng lấy lòng mà đối nàng cười cười. Bá mẫu, ta không dám, Diệp phu nhân lúc này mới vừa lòng gật đầu, lúc này mới đối. Đúng rồi, ta cũng cho ngươi an bài tân chương trình học, học tập lục nghệ. Diệp Văn Phú nói, phụ thân ngươi nói ngươi ở Dương Châu khi vẫn luôn ở học lục nghệ, như vậy tới rồi kinh thành cũng không thể trì hoãn. Đối với Diệp Văn Phú cái này an bài, Lâm Hoài Ngọc đương nhiên sẽ không phản đối, phi thường thuận theo mà nói. Ta nghe bá phụ an bài, Diệp Văn Phú vừa lòng gật gật đầu, nói tiếp, quá hai ngày là ta một vị bạn tốt sinh nhật, ngươi cùng ta cùng đi chúc thọ. Bá phụ, ta đây yêu cầu chuẩn bị thọ lễ sao? Ngươi liền họa một bức chúc thọ đồ đi, Diệp Văn Phú nói giỡn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi trước mắt có thể lấy ra tay chính là đan thanh, điểm này so phụ thân ngươi cường. Ta phụ thân cũng nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc nói xong, lại vội vàng hỏi, bá phụ, ngài bạn tốt là vị nào đại nhân a? Nội các học sĩ Tống Tu Văn, hắn cùng phụ thân ngươi cũng là bằng hữu. Diệp Văn Phú trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ mà nói. Lão Tống người này lớn nhất yêu thích chính là vẽ tranh, ngươi đưa hắn họa, xem như gãi đúng chỗ ngứa. Ta đây hào hào họa, Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm, Diệp bá phụ bạn tốt quả nhiên là quan lớn. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị mấy đầu thơ, Diệp Văn Phú lại là một bộ ghét bỏ biểu tình. Lão Tống gia hỏa này còn thích chua lè thơ từ ca phú, nhìn thấy ngươi nhất định sẽ làm ngươi làm thơ. Bá phụ, ta viết thơ viết mà giống nhau a. Lâm Hoài Ngọc đi vào kinh thành sau, ngày thường trừ bỏ cùng Diệp Văn Phú học tập tứ thư ngũ kinh, cũng cùng hắn học tập thơ từ ca phú. Nói thật, ở viết thơ phương diện này, hắn không có muội muội có linh khí. Tống đại nhân sẽ không thích, hắn nếu là ghét bỏ, ta cùng hắn không để yên. Diệp Văn Phú phi thường bao che cho con mà nói, có ngài những lời này, ta đây liền an tâm rồi. Lâm Hoài Ngọc nói xong, nhìn về phía Diệp phu nhân. Bá mẫu, ngài đi sao? Tự nhiên là muốn đi, đến lúc đó ta mang theo Đại Ngọc cùng đi, vừa lúc hướng Tống phu nhân khoe ra hạ nhà ta Đại Ngọc. Lâm phu nhân cười nói, dùng xong cơm trưa, Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc cùng nhau nhìn Lâm Như Hải gửi tới tin. Lâm Như Hải ở tin trung viết đến hắn hết thảy mạnh khỏe, làm cho bọn họ hai cái không cần lo lắng. Hắn còn ở tin trung dặn dò Lâm Hoài Ngọc hào hào mà cùng Diệp Văn Phú đọc sách học tập. Tin trung cũng nói Tống Tu Văn ngày sinh một chuyện, làm Lâm Hoài Ngọc thay thế hắn đi cấp Tống Tu Văn chúc thọ. Ở tin cuối cùng, Lâm Như Hải làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ 9 tháng lại trở về. Đến lúc đó thời tiết không nóng không lạnh, trở về khi không chịu tội. Trạng vạng từ Diệp Phủ trở lại Vinh Quốc Phủ. Vừa trở về liền nghe Trương Mama nói cách vách trong phủ thiếu nãi nãi bị bệnh. Tần Khả Khanh bị bệnh, như vậy, nàng ly chết không xa. Chờ Tần Khả Khanh sau khi chết, giả Nguyên Xuân lập tức phong phi. Đến lúc đó Vinh Quốc Phủ liền phải tu sửa đại quan viên. Chờ đại quan viên tu hảo, giả Nguyên Xuân liền phải trở về thăm viếng. Bất quá lúc ấy bọn họ hai anh em đã hồi Dương Châu, theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Thiếu gia, cách vách trong phủ thiếu nãi nãi bị bệnh, không bằng lão nô ngày mai lấy chút thuốc bổ qua đi vấn an. Chấm, về tình về lý, bọn họ đều nên đi vấn an hạ. Trương Mama vốn dĩ đối Tần Khả Khanh rất có hảo cảm, kết quả nghe Ninh Vinh hai phủ bọn hạ nhân nói nàng cùng công công bái. Hôi, Tần Khả Khanh ở trong lòng nàng hình tượng xuống dốc không phanh. Hành, vậy ngươi ngày mai thay thế chúng ta đi thăm. Hắn thân là nam tử, vốn dĩ liền không thích hợp. Cũng không có phương tiện đi thăm Tần Khả Khanh. Mà muội muội quá tiểu, làm nàng đi thăm Tần Khả Khanh, nếu như bị qua bệnh khí, vậy không xong. Trương Mama, Diệp bá mẫu cấp muội muội thỉnh một cây giáo dưỡng Mama, người hỗ trợ chuẩn bị vài thứ, đến lúc đó là muội muội đưa cho giáo dưỡng Mama. Giáo dưỡng Mama, Trương Mama biểu tình có chút kích động mà nói, thiếu gia, là trong cung giáo dưỡng Mama sao? Lâm Hoài Ngọc hơi hơi gật đầu. Là từ trong cung ra tới giáo dưỡng Mama, Diệp bá mẫu muốn cho muội muội hào hào mà cùng giáo dưỡng Mama học học quy củ lễ nghi. Diệp phu nhân thật là quá lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mama không nghĩ tới Diệp phu nhân thế nhưng sẽ cho tiểu Lâm Đại Ngọc an bài giáo dưỡng Mama, xem ra Diệp phu nhân thực thích tiểu thư. Lão nô nhất định sẽ hào hào chuẩn bị, cái này giáo dưỡng Mama mới từ trong cung ra tới. Trước kia ở trong cung chính là dạy dỗ tu nữ cùng các cung nữ quy củ lễ nghi. Lâm Hoài Ngọc ngôn nói, nàng về sau sẽ cùng chúng ta cùng nhau hồi Dương Châu, sẽ trở thành muội muội bên người Mama. Kia thật tốt quá, có trong cung ra tới giáo dưỡng mama cùng tiểu thư bên người dạy dỗ, tiểu thư về sau có thể học được không ít đồ vật. Trương mama trong lòng cao hứng, thiếu gia, ngài yên tâm, giáo dưỡng mama tới, chúng ta nhất định sẽ cùng nàng hào hào ở chung. Diệp bá mẫu cấp muội muội an bài giáo dưỡng mama, cũng là muốn cho muội muội có thể nhiều học một chút đồ vật. Diệp phu nhân thật là quá dụng tâm, Trương mama nghĩ thầm, nếu phu nhân trên đời, chỉ sợ cũng không thể tưởng được thỉnh trong cung gia tới giáo dưỡng mama dạy dỗ tiểu thư. Càng đừng nói lão thái thái, chỉ sợ lão thái thái vĩnh viễn đều không thể tưởng được thỉnh trong cung gia tới giáo dưỡng mama dạy dỗ tiểu thư quy củ lễ nghi. Bất quá, thiếu gia, Diệp phu nhân như thế nào sẽ nghĩ đến thỉnh giáo dưỡng mama dạy dỗ tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư quy củ lễ nghi không hảo sao? Không phải, Diệp ba mẫu suy xét đến chúng ta về sau sẽ lưu tại kinh thành, cảm thấy vẫn là làm muội muội từ nhỏ liền đi theo giáo dưỡng mama học tập quy củ lễ nghi tương đối hảo, như vậy về sau trở lại kinh thành cũng sẽ không thua cho người khác. Tuy rằng Diệp bá phụ không có nói rõ, phụ thân cũng chưa nói, nhưng là từ Diệp bá phụ để lộ ra tin tức tới xem, phụ thân không có khả năng vẫn luôn đãi ở Dương Châu, sớm muộn gì sẽ bị triệu hồi kinh thành. Trở lại kinh thành, Trương mama nghe xong lời này, cả kinh trợn tròn một đôi mắt, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Thiếu gia, lão gia muốn triệu hồi kinh thành làm quan sao? Lão gia ngay từ đầu là ở kinh thành làm quan, nhưng là không có làm mấy năm đã bị điều đến Dương Châu. Hiện tại hẳn là sẽ không trở lại kinh thành, chỉ sợ muốn quá mấy năm. Trương mama đầy mặt vui sướng, này thật là thật tốt quá, khó trách Diệp phu nhân phải cho tiểu thư an bài giáo dưỡng mama. Trương mama, giáo dưỡng mama cùng phụ thân muốn triệu hồi kinh thành một chuyện, tạm thời đừng nói đi ra ngoài. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ làm giả ra người biết, giáo dưỡng mama tạm thời ở tại Diệp phủ, chờ chúng ta hồi Dương Châu khi, nàng lại cùng chúng ta cùng nhau trở về. Thiếu gia yên tâm, lão nô một chữ đều không nói. Trương mama nghĩ thầm làm giáo dưỡng mama ở tại Diệp phủ hào, bằng không làm giáo dưỡng mama theo chân bọn họ cùng nhau ở tại Vinh Quốc phủ. Đến lúc đó lão thái thái nói không chừng sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi, làm giáo dưỡng mama dạy dỗ nàng mấy cái cháu gái. Bội Lan cùng Quế Chi đi đến, thiếu gia, tiểu thư, bữa tối bố trí hảo, Đại Ngọc, đi dùng bữa tối. Lâm Hoài Ngọc chiều muội muội vươn tay phải, tiểu Lâm Đại Ngọc lập tức nắm lấy nàng ca ca tay. Hảo, ca ca, hai anh em mới vừa dùng xong bữa tối, Giả Lan liền tới thỉnh giáo Lâm Hoài Ngọc vấn đề. Không trong chốc lát, Giả Bảo Ngọc cùng Tần Trung cũng lại đây. Giả Bảo Ngọc cười khanh khách mà nói, biểu huynh, Tần Trung nói có vấn đề thỉnh giáo ngươi, nhưng là hắn một người ngượng ngùng tới tìm ngươi, khiến cho ta dẫn hắn tới tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở hắn bên người Tần Trung giống cái tiểu tức phụ giống nhau mặt đỏ, thẹn thùng mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Không biết có thể hay không quấy rầy đến Lâm công tử. Lâm Hoài Ngọc bị Tần Trung này phó thẹn thùng mà bộ dáng lôi tới rồi, cũng may hắn giáo dưỡng hảo không có hiển lộ ra tới. Tần công tử, ta mới đọc sách không bao lâu, năng lực hữu hạn, không nhất định có thể giúp được ngươi. Biểu huynh, ngươi khiêm tốn, Giả Bảo Ngọc cười nói, ngươi đọc sách thông minh, nhất định có thể giúp được Tần Trung. Lâm Hoài Ngọc nghe xong lời này, ở trong lòng trợn trắng mắt, ta thật là cảm ơn ngươi khích lệ. Giả Bảo Ngọc nhìn thoáng qua đứng ở một bên không nói gì Giả Lan. Biểu huynh, ngươi nếu là không được, Lan ca nhi cũng sẽ không tới tìm ngươi. Tối hôm qua, Lý Hoàn mang theo Giả Lan tìm Lâm Hoài Ngọc một chuyện đã sớm truyền khắp Ninh Vinh hai phủ, Giả Bảo Ngọc biết cũng không kỳ quái. Đúng là bởi vì biết Giả Lan sẽ đi tìm Lâm Hoài Ngọc đọc sách, cho nên Giả Bảo Ngọc lợi dụng cái này lý do, mang theo Tần Trung tới tìm Lâm Hoài Ngọc. Từ lần trước nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc sau, Tần Trung liền đôi hắn nhớ mãi không quên, rốt cuộc hắn lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên như vậy đẹp người. Hắn vẫn luôn muốn cùng Lâm Hoài Ngọc thân cận, nhưng là Lâm Hoài Ngọc mỗi ngày đi sớm về trễ mà đọc sách, căn bản không có cái gì cơ hội tiếp cận Lâm Hoài Ngọc. Nghe được Tần Trung nói muốn cùng Lâm Hoài Ngọc thân cận, Giả Bảo Ngọc liền nghĩ tới cái này chủ ý, lợi dụng. Đọc sách, lấy cớ này tiếp cận Lâm Hoài Ngọc, Tần Trung cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Bởi vì như vậy có thể quang minh chính đại mà tiếp cận Lâm Hoài Ngọc. Lâm công tử, ta là thật sự có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Tần Trung một đôi mắt vô tội lại thành khẩn mà nhìn Lâm Hoài Ngọc, ngữ khí mang theo chút làm nũng. Lâm công tử, có thể chứ? Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng điên cuồng cùng hệ thống phun tào, này. Tần Trung sinh sai rồi giới tính đi. Hệ thống nghiêm trang mà đáp lại Lâm Hoài Ngọc nói, ký chủ, Tần Trung là hàng thật giá thật năm nhi thân. Lâm Hoài Ngọc cũng không hào đem giả bảo Ngọc bọn họ đuổi ra ngoài, chỉ có thể tạm thời thỉnh bọn họ đi thư phòng. Thấy Lâm Hoài Ngọc đáp ứng rồi, Tần Trung cùng giả bảo Ngọc cười đến phi thường vui vẻ, hai người trong mắt đều hiện lên thực hiện được mà ý cười. Tới rồi thư phòng, giả bảo Ngọc cùng Tần Trung liền tò mò mà đánh giá lên, phát hiện trên kệ sách tất cả đều là tứ thư ngũ kinh, không có mặt khác thư. Giả bảo Ngọc trong lòng rất là không mừng, nghĩ thầm Lâm biểu huynh như vậy, trung linh dục tú nhân vật thế nhưng cùng những cái đó con mọt lộc giống nhau, thật là quá đáng tiếc. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp làm Lâm biểu huynh cải tà quy chính, không thể làm hắn giống những cái đó con mọt lộc giống nhau. Lâm Hoài Ngọc thỉnh giả bảo Ngọc cùng Tần Trung trước ngồi trong chốc lát, hắn trước cùng giả Lan thảo luận vấn đề. Biểu thúc, bằng không ngài trước cùng nhị thúc bọn họ nói đi. Giả Lan thân là vãn bối, tự nhiên muốn tôn kính trưởng bối, làm trưởng bối trước tới. Ta trễ chút không quan hệ, ta trước cùng ngươi nói, như vậy ngươi có thể sớm một chút trở về, bằng không ngươi trở về chậm, mẫu thân ngươi sẽ lo lắng. Kỳ thật, Lâm Hoài Ngọc chỉ so Giả Lan lớn hơn 2 tuổi, nhưng là hai người bối phận lại kém rất lớn. Biểu đệ, các ngươi không ngại ta trước cùng Lan Ca Nhi nói đi. Không ngại, biểu huynh các ngươi trước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc chính mình còn có công khoa muốn viết, không nghĩ ở bọn họ thân phận hoa quá nhiều công phu, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Lan Ca Nhi, ngươi có cái gì vấn đề? Giả Lan đem phía trước nghe không hiểu địa phương tất cả đều vòng ra tới. Hắn năm trước liền tiến vào trường học miễn phí đọc sách, năm nay bắt đầu học tập tứ thư ngũ kinh, trong khoảng thời gian này đang ở học luận ngữ. Hắn có rất nhiều địa phương không có nghe hiểu, hỏi trường học miễn phí tiên sinh luôn là có lệ mà qua loa lấy lệ, không hào hào mà nói cho hắn. Thấy Giả Lan hỏi chính là luận ngữ trước mấy thiên vấn đề, không phải rất khó. Lâm Hoài Ngọc liền nghiêm túc mà cùng hắn giảng giải một phen. Tuy rằng hắn không phải rất muốn giáo Giả Lan, nhưng là đã đáp ứng rồi, kia hắn vẫn là sẽ phụ trách nhiệm mà dạy hắn. Giả Lan nghe Lâm Hoài Ngọc thông tục dễ hiểu giảng giải, khuôn mặt nhỏ thượng dần dần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hắn sợ chính mình quên, chạy nhanh lấy bút ký xuống dưới. Một bên Tần Trung hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lâm Hoài Ngọc. Một chương quá mức âm nhu tú lệ trên mặt là tràn đầy mà sùng bái, hắn nhỏ giọng mà cùng giả bảo Ngọc nói. Lâm công tử giảng giải mà thật tốt, ta đều có thể nghe hiểu. Giả bảo Ngọc phi thường ghét bỏ mà bĩu môi nói, học này đó hại người thư có ích lợi gì, biểu huynh rõ ràng thần tiên nhân vật, vì cái gì một hai phải cùng những cái đó con mọt lộc giống nhau. Tần Trung biết giả bảo Ngọc không thích nhân gia đọc tứ thư ngũ kinh khảo công danh, nghe được hắn nói như vậy. Nhỏ giọng mà vì Lâm Hoài Ngọc biện giải nói. Lâm công tử là tưởng con kế nghiệp cha đi. Giả bảo Ngọc khí hừ nói. Con kế nghiệp cha có cái gì hảo. Ta liền sẽ không con kế nghiệp cha. Nói xong, hắn lại bổ sung nói. Ta phải làm biểu huynh cải tà quy chính. Không thể làm biểu huynh lại sai đi xuống. Bằng không hắn thật sự muốn biến thành con mọt lộc. Tần Trung tưởng khuyên bảo. Nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hòa nửa canh giờ, cấp Giả Lan giảng giải xong sở hữu vấn đề. Giả Lan thấy Giả Bảo Ngọc bọn họ còn chờ, hỏi xong vấn đề liền rời đi. Chờ Giả Lan rời đi, Tần Trung liền gấp không chờ nổi mà lấy ra hắn luận ngữ hướng Lâm Hoài Ngọc thỉnh giáo. Lâm Hoài Ngọc vừa thấy liền biết Tần Trung căn bản không phải tới tìm hắn thỉnh giáo vấn đề, mà là tới tìm hắn chơi. Tần Trung căn bản không có chuẩn bị tốt vấn đề tới thỉnh giáo vấn đề, hắn lấy ra luận ngữ. Tùy tiện phiên đến một tờ liền cùng Lâm Hoài Ngọc nói hắn không hiểu. Hắn thư phi thường mới tinh, không có một chữ không nói, còn không có phiên động qua dấu vết. Tần công tử, ngươi cùng biểu đệ, còn có Lan Ca Nhi đều là ở trường học miễn phí đọc sách. Tần Trung đỏ mặt nói, đúng vậy, vậy các ngươi học nội dung hẳn là giống nhau. Đối, Tần Trung không rõ Lâm Hoài Ngọc vì cái gì nói như vậy. Vậy ngươi đem các ngươi không có học quá nội dung tới hỏi ta làm cái gì, trêu cợt ta sao? Lâm Hoài Ngọc trầm hạ tới, ngữ khí có chút không vui. Tần công tử, ta rất bận, còn có tiên sinh bố trí công khóa không có làm. Nếu ngươi tới trêu cợt, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Tần Trung không nghĩ tới điểm này, một khuôn mặt chướng đến phát tím, một đôi mắt trở nên nước mắt lưng tròng mà. Ta, Giả Bảo Ngọc chạy nhanh giúp Tần Trung nói chuyện. Biểu huynh, Tần Trung chính là tưởng cùng ngươi trở thành bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phi thường thích ngươi, muốn cùng ngươi thân cận, nhưng là ngươi ngày thường bận quá. Hắn tìm không thấy cơ hội cùng ngươi thân cận, cho nên ta liền giúp hắn ra cái này chủ ý. Nói xong, hắn còn đối Lâm Hoài Ngọc cười cười. Biểu huynh, đọc tứ thư ngũ kinh thi đậu công danh là những cái đó con mọt lộc làm. Ngươi tốt như vậy, vì cái gì phải hướng những cái đó con mọt lộc giống nhau a? Ta không hy vọng ngươi trở nên theo chân bọn họ giống nhau. Lâm Hoài Ngọc đánh gãy Giả Bảo Ngọc nói, lạnh mặt nói. Biểu đệ, sự bất quá tam, đây là ngươi lần thứ hai ở trước mặt ta nói vũ nhục sách thánh hiền nói, lần này ta coi như không có nghe được. Nhưng là, nếu ngươi lần sau còn ở trước mặt ta nói, chẳng sợ chúng ta là anh em bà con, ta cũng sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt lui tới. Giả Bảo Ngọc thấy Lâm Hoài Ngọc như thế gàn bướng hồ đồ, tức giận phi thường, khí mà một khuôn mặt đỏ bừng. Biểu huynh, ngươi, ta còn có rất nhiều công khoa muốn viết, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Lâm Hoài Ngọc trực tiếp hạ lệnh trục khách, còn có, ta rất bận, không có thời gian cùng các ngươi chơi giao bằng hữu trò chơi. Ta hy vọng sẽ không lại có loại chuyện này. Lưu Ký Nô tiễn khách, biểu huynh, ngươi không biết tốt xấu. Giả Bảo Ngọc thở phì phì mà lôi kéo khóc sướt mướt mà Tần Trung rời đi. Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến Tần Trung vừa mới rời đi trước xem hắn ánh mắt tràn ngập ai oán, trên mặt không khỏi mà lộ ra một mặt chán ghét biểu tình. Cái này Tần Trung không phải là coi trọng hắn đi. Quảng cáo, cách chương.